Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, Đệ Tam Thánh Đồ. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ, vô số văn minh, chủng tộc, quốc gia cùng liên bang, sở hữu có được trí tuệ sinh mệnh, đều truyền tụng lấy dạng này một cái ác mộng khủng bố. Kia là hành tẩu ở trong hư không hỗn độn. Hủy diệt biểu tượng, kia là văn minh hài cốt, thiên địa vong linh, càng là kết thúc vạn vật phá diệt. Tại bọn chúng ăn mòn dưới, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể may mắn thoát khỏi. Tinh thần lại ảm đạm, quang mang lại tiêu tán, cho dù là thế giới cũng sẽ băng diệt, bị nó đồng hóa, mà tóc vàng cầm kiếm chi nhân nhìn thấy, ngàn năm trước xa xôi một màn kia. Tại mây đen bên trong rủ xuống thiên chi vòi, từ thái vũ hư không giáng lâm hỗn độn tiếp xúc kia là người chỗ vô pháp tưởng tượng quái vật khổng lồ, tới lui với thế giới cùng quần tinh ở giữa khủng bố. Đại khí bởi vì tồn tại mà dao động, thiên địa bởi vì ý chí mà lắc lư, còn có một bà thường thường không có gì lạ, tại trong mưa nâng lên lưỡi dao. Đó cũng không phải là kiếm, nhưng cũng không phải đao, kia là từ quang mang tạo thành chùm, từ trật tự ngưng tụ thành lưỡi đao, nó phá vỡ đầy trời vũ thủy, lạnh thấu xương ngân quang ở trong thiên địa lấp lóe. Một cái mỏi mệt kiếm vũ trường nâng thanh này quang chi lưỡi dao. Mái tóc dài của hắn ở trong mưa gió phiêu động, hai mắt nhìn chăm chú tại thiên khung chỗ nhúc nhích giáng lâm. Phảng phất cũng nghiêng sơn mạch màu đen xúc tu, thân thể ngạo nghễ đứng thẳng, hỗn độn, trầm ổn thanh âm, theo u tiếng sấm quanh quẩn, nam nhân nói như thế, thối lui đi, sau đó, lưỡi dao huy động, quang vô tận kéo dài, hào quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất, lại thắp sáng chân trời. Vô số màu bạc đường cong dọc theo lưỡi dao quỹ tích chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Đem toàn bộ thế giới cắt chém vì làm hai nửa. Cực lớn đến vượt qua sơn phong đại khí tiếp xúc trong nháy mắt liền bị này quỹ tích chặt đứt. Sụp đổ hỗn độn cuồng phong trong chốc lát liền thổi tan đầy trời mây đen. Lại bị màu bạc đường cong hóa thành xiềng xích một mực trói buộc tại nguyên địa. Hóa thành một cái màu đen viên cầu, sau đó lôi kéo đến đại địa. Huyễn cảnh kết thúc, Brandon cao nhắm mắt lại. Hắn cảm khái tà thần đản sinh khó khăn, lĩnh ngộ quang chi quỹ tích huyền bí. Tóc vàng kiếm sĩ nắm chặt hai tay, tinh vi không gì sánh được lực lượng theo hắn tâm ý tại thể nội ưu hóa. Dựng lại, thăng hoa, lần nữa mở hai mắt ra. Hắn đã là cực ý cảnh giới. Chúc mừng, một bên, giải trừ liệp long trường thương, khiến thần cơ tỷ đệ chạm ở sau lưng mình do xua khẽ gật đầu. Cười chúc mừng nói, người vậy thành tựu cực ý, tóc vàng kiếm sĩ mặc dù khóe miệng dơ lên. Nhưng trông thấy trước mắt này vị diện kéo hung sát chi khí chiến sĩ về sau. Hắn không khỏi liền thở dài. Trông thấy ngươi cái này so với ta nhỏ hơn 7-8 tuổi. Lại so ta sớm tiến vào cực ý người trẻ tuổi chúc mừng ta tiến vào cực ý. Nói thật, bằng hữu của ta, ta thật sự là nửa điểm vậy không vui. Joshua hưu hưu nhún vai, nhảy qua cái đề tài này. Hắn quay đầu nhìn về phía tà thần toái phiến hài cốt một sợi đến nay vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Khói xanh nói. Ngươi vậy nhìn thấy, mặc dù không có chỉ rõ, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Đương nhiên, Brandon chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn há miệng muốn nói, nhưng lại chần chờ một chút mới nói. Ngoặc kép, ta trước kia chưa hề nghĩ tới. Tà thần tiền thân cũng sẽ là người bị hại. Joshua, ngươi đã sớm biết đây hết thảy sao? Tại tóc vàng kiếm sĩ dĩ vãng nhận biết bên trong. Tà thần hẳn là du đãng trong hư không, không thể diễn tả tà ác, bọn chúng chút nào không có lý do sinh ra, sau đó chút nào không có lý do phá hủy thế giới cùng văn minh. xóa bỏ hết thảy trí tuệ đản sinh trái cây. Nhưng bây giờ, hắn lại biết được trước kia chưa hề nghĩ tới chân tướng. Đây đối với Brandon mà nói, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác khó mà tiếp nhận. Joshua cũng biết điểm này, cho nên hắn chỉ là lắc đầu, dùng bình tĩnh giọng nói. Brandon, bi ai người bi ai không có quan hệ gì với chúng ta. Microp thế giới còn không có cường đại đến có thể thương hại thế giới khác tình trạng. Chiến sĩ, rất trực tiếp, tóc vàng kiếm sĩ cũng không phải kẻ ngu dốt, cho nên thở dài về sau. Brandon vậy rõ ràng nhận biết tới điểm này. Bất quá lúc này, thiếu niên tóc đen ở một bên, lôi kéo chiến sĩ góc áo. Joshua cúi đầu mắt nhìn lẫm, sau đó thuận ngón tay của hắn nhìn về phía phong ấn thạch phòng góc. Mạng nhện một loại bức xạ tính khe hở, ngay tại im ắng mở rộng. Thượng cổ thời kỳ thần thánh phù văn đường vân, chính dùng không vui, lại cực kỳ kiên định tốc độ chiều lấy toàn bộ thạch thất lan tràn. Chiến sĩ nhìn ra được, bởi vì tà thần toái phiến hủy diệt, toàn bộ di tích cũng theo đó sụp đổ, đã mất đi năng lượng phát tiết con đường phong ấn hạch tâm đang nhanh chóng tự mình phá hủy. Không cần đã lâu, chân núi mót này một mảng lớn di tích sẽ triệt để sụp đổ. Nếu như là người bình thường, lúc này cần phải vô cùng khẩn trương hướng phía lối ra gấp chạy. Nhưng trước mắt nán lại tại bên trong di tích bộ, yếu nhất cũng là hoàng kim cường giả. Cho nên vô luận là Joshua hay là Brandon đều không vội vã. Chiến sĩ vẻn vẹn là nhìn lướt qua những này khe hở. Liền có một số không hứng lắm mà nói, ta cùng heo Lasana nhất chiến, đã hơi mệt chút, Brandon, giao cho ngươi, mà vừa mới tiến giai cực ý, cảm giác toàn bộ thế giới đều rõ ràng, kỹ càng không ít tóc vàng kiếm sĩ cũng nghĩ thử một chút chính mình giờ đây cảnh giới làm sao các loại lực lượng, hắn cười lớn đáp ứng nói, giao cho ta đi, phong ấn thạch phòng bên ngoài. Verdani cùng cái khác bảy đại thế lực hoàng kim cường giả ngay tại hắc diệu thạch cửa ra vào. Chờ đợi, đem Joshua, mở cửa, đem cả một cái cánh cửa giật xuống đồng tiến nhập sau đó. Hắc diệu thạch cửa ra vào chỗ liền bị một tầng cứng cỏi không gì sánh được năng lượng hộ cháo. Chỗ ngăn cách, ngoại giới người mặc dù có thể mơ hồ trông thấy nội bộ lấp lóe quang mang, lại vô pháp cảm giác được năng lượng ba động cùng thanh âm. Tại chàng chư vị hoàng kim cường giả đều không phải là gì đó kẻ vớ vẩn, không nói thất diệu quốc hội, quán thiên bạch tháp cùng đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội chư vị tinh nhuệ người thi pháp. Caesar chi nhắc cùng răng nanh mạo hiểm tiểu đội là phát triển tại đông bộ bình nguyên tinh nhuệ di tích đội thăm dò. Tại nghiệp giới danh tiếng đều là siêu nhất lưu trình độ. Mà kiếm long dòng binh đoàn cùng lam thuẫn dòng binh đoàn làm thuê cho cái nào đó Tây Sơn khu vực. Quốc gia vương thất, thủ lĩnh của bọn hắn cho dù là tại toàn bộ đại lục hoàng kim cường giả bên trong, đều có tên tuổi, Verdanai bản nhân, càng là mạnh nhất cấp bậc chiến tranh pháp sư, nàng kế thừa cực ý người thi pháp Nostradamus. Trong nhà có ít con mắt đông đảo chân quý điển tịch có thể học tập. Scarlett nhà tư sản cũng làm cho tóc tím pháp sư không đáng cùng cái khác người thi pháp như thế. Tính toán nghiên cứu tiền tài, mà là có thể tùy ý theo chính mình yêu thích đến tiến hành nghiên cứu. Đám người này thực lực, mỗi cái đơn độc sách ra tới đều có thể treo lên đánh số nhiều phổ thông hoàng kim cấp. Đều có chính mình đặc hữu danh hào, nhưng liền xem như dạng này, tất cả mọi người đối tầng này năng lượng hộ cháo thúc thủ vô sách. Vô luận là quán thiên bạch tháp chuyên phá các loại phong ấn hộ thuẫn, phá ma chùy hay là Tây Sơn. Linh năng người đặc hữu, khu ma ba động đều vô pháp ảnh hưởng tầng này thật mỏng hơi mờ lớp năng. Lượng. Chỉ có thể nhìn hộ thuẫn đối diện bộc phát ra từng đợt phảng phất chiến đấu dư ba chói mắt quang. Mang, sau đó mặt nhìn nhau. Vì cái gì kia hai cái tiểu hài tử có thể vào. chúng ta liền vào không được. Một vị tay cầm cự chùy đại hán buồn bực không gì sánh được gãi đầu mình. Hắn nhìn một chút trên tay mình đã có một số biến hình vũ khí. Mắng câu thô tục, cứt chó, chẳng lẽ ta liền hai cái không thành niên tiểu hài tử cũng không sánh bằng sao? Hắn nói tự nhiên là đom đóm cùng lẫm cùng tại tràng hoàng kim các cường giả không giống nhau. Bị chiến sĩ triệu hoán thần cơ liền liền không gian bình chướng đều có thể xé nát. Năng lượng bình chướng tự nhiên ngăn không được bọn hắn. Thử rất nhiều lần, cuối cùng xác định mình đích thật không có biện pháp về sau. Một vị đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội pháp sư vậy buông xuống trong tay pháp trượng. Hắn quay đầu nhìn về phía đại hán, lắc đầu nói khẽ, tiểu hài tử, bọn hắn cũng không phải tiểu hài tử, kia là bá tước đại nhân vũ khí hóa thân. Dứt lời, hắn ngăn cản chính mình đồng bạn tiếp tục nếm thử mở ra năng lượng bình chướng cử động. Được rồi, nếu bắc địa bá tước đều đi vào, nghĩ như vậy đến mặc kệ bên trong phong ấn gì đó, đều khẳng định sẽ bị ép thành xám. Câu nói này rất có sức thuyết phục. Một vị khác hoàng gia pháp sư hiệp hội hoàng kim cường giả nghĩ nghĩ. Vậy thu hồi chính mình pháp trượng, đứng ở một bên chờ đợi thạch thất nội bộ chiến đấu kết thúc. Cùng nhau đi tới, ngoại trừ dọc đường phù điêu cùng thượng cổ kỷ nguyên đặc hữu phù văn trận pháp bên ngoài. Tất cả mọi người không có tìm được bất luận cái gì đáng giá siêu tầm nghiên cứu sự vật. Có một bộ phận hoàng kim cường giả đã tin tưởng Verdani mà nói. Cho rằng Mót Sơn bên dưới chỉ là một chỗ phong ấn nguy hiểm chi vật giam cầm di tích. Dù sao, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Tại Tây Bộ vùng núi dãy núi bên trong vậy có thật nhiều thượng cổ kỷ nguyên di tích lưu lại. Mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là bình thường di tích, có thể vẫn có một bộ phận bên trong di tích bộ phong ấn có cường đại ác ma hoặc là hỗn độn quái. Vật, tại mạo hiểm đội thăm dò thời điểm náo ra qua rất nhiều nhiễu loạn lớn. Đáng chết, nguyên bản còn tưởng rằng có thể có cái phát hiện lớn. Dùng hoàng gia pháp sư hiệp hội hai vị hoàng kim cấp người thi pháp làm đầu. Tại chàng chư vị hoàng kim cường giả vậy dần dần đình chỉ thăm dò. Mà một vị thân khoác da thú giáp, nhìn qua tựa hồ có dã man nhân huyết thống kiếm sĩ từ trong miệng phun ra nửa viên kéo huyết hàm. Giang, oán hận nói, không nghĩ tới, bắc địa cái thứ nhất có quy mô cỡ lớn di tích lại là phong ấn. Còn có nhiều như vậy người điên tà giáo đồ, lần này thật đúng là thua thiệt lớn, bởi vì ôn dịch tà giáo tập kích. Tại chàng sở hữu thế lực đều gặp lớn nhỏ không đều tổn thất. Mặc dù hoàng kim cấp cường giả tịnh không có hao tổn bao nhiêu, nhưng trung kiên bạch ngân chiến lực lại thương vong thảm trọng. Tất cả đều là tinh nhuệ đại thế lực pháp sư đoàn khảo sát cùng Caesar chi nhãn loại này tinh anh. Mạo hiểm đội còn tốt, làm thuẫn dòng binh đoàn cùng kiếm long dòng binh đoàn có thể nói là kém chút xóa tên. Phải biết khinh nhờn chu ma cùng thâm uyên to lớn giáp trùng kích cũng không phải là những này lính đánh thuê. Kém chiến trận có khả năng ngăn cản, mà liền tại vị này được một chút vết thương nhẹ dã man nhân kiếm sĩ phun ra hàm răng rơi trên mặt. Đất thời điểm, bất thình lình, một tiếng vang thật lớn vang lên, vô số khe hở lợi dụng phong ấn thạch phòng làm trung tâm. Như thiểm điện chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Trong khoảnh khắc, cát đá vẩy ra, một khối lại một khối to lớn nham thạch hỗn tạp cương thiết tàn khối theo ù ù thanh âm sụp đổ. Mà dã man nhân kiếm sĩ trợn mắt hốc mồm, hắn ngửa đầu nhìn về phía đã lung lay sắp đổ thạch đỉnh. Lẩm bẩm nói, không thể nào, ta hàm răng lợi hại như vậy. Mặc dù trên miệng nói đùa, nhưng hoàng kim kiếm sĩ làm sao lại bị loại chuyện này hù đến. Chỉ gặp một cái kiếm quang, mấy khối sụp đổ tảng đá lớn tức khắc liền hóa thành bụi. Bị hắn đấu khí thổi tan, cái khác hoàng kim cường giả cũng đều thi triển bản lĩnh. Chống cự ngay tại hướng phía dưới sụp đổ Mót Sơn sơn thể. chiều lấy cửa ra vào chạy đi. Hoàng Kim Cường giả tịnh không e ngại núi lở. Cho dù là bị chôn ở sơn thể nội bộ, bọn hắn cũng có thể đào ra một đầu thông đạo, nhưng không có người ưa thích bị chôn xuống. Vừa đàn ai đứng tại cửa đá trước đó, nàng tịnh không có hộ tống những cái kia Hoàng Kim Cường giả rút lui, mà là cố chấp cùng đợi chính mình trượng phu trở về. Tóc tím pháp sư đương nhiên biết, dùng Brandon cùng Joshua thực lực, chỉ cần không phải truyền kỳ cường giả, trên thế giới này không có bất kỳ người nào vật có thể ngăn được bọn hắn liên thủ. Có thể Verdanay trong lòng vẫn mơ hồ bất an, muốn tận mắt nhìn thấy tóc vàng kiếm sĩ xuất hiện tại trước mắt của nàng. Sau một khắc, nguyện vọng của nàng thực hiện, một cái thanh sắc kiếm quang như hạo đáng trường hà phóng lên tận trời. Nó một kích liền quán xuyên hơn 10 vị Hoàng Kim Cường giả tốn hao hồi lâu trước đó đều vô pháp đột phá năng lượng bình chướng, từ đuôi đến đầu phá vỡ mót sơn thể, tạo thành một cái nối thẳng ngoại giới thông đạo. Ven đường bị kiếm quang lan đến gần những người khác cũng không có bị lực lượng kinh khủng này chỗ thương tổn. Điều khiển nhập vi dòng năng lượng hoàn mỹ tránh đi mỗi người. Đem sở hữu đá vụn bụi bặm quét sạch sành xanh. Sau đó, nó hướng lên vẩy một cái. To lớn chấn động tiếng vang lên. Đem một vị hoàng kim cấp cường giả ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Hắn khiếp sợ phát hiện Moldova phủ đầy mây đen bầu trời đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đêm khuya nguyệt quang rơi xuống từ một đạo to lớn tầng mây trong cái khe rơi xuống. Vừa lúc chiếu rọi tại bị một phân thành hai mót sơn phía trên. Một kiếm làm dạn núi. Thừa dịp trong đầu còn có đệ tam thánh đồ chia cắt thế giới. Chém xuống tà thần xúc tu một màn. Brandon phát huy ra toàn lực của mình. Dùng kỹ chi cực ý tinh tế nhập vi nắm giữ lực một kích liền đem toàn bộ mót sơn tính cả ngay tại sụp đổ di tích một kiếm hai đoạn. Chém ra một đầu thông đạo, đi theo tóc vàng kiếm sĩ bước chân đi ra phong ấn thạch phòng. Joshua không để ý cùng tóc tím pháp sư ôm ở cùng nhau Brandon, mà là kéo lấy đom đóm cùng lẫm chậm rãi bước đi tại kiếm quang tạo nên ra bóng loáng con đường bằng đá phía trên. Đại khí tà thần, chiến sĩ suy tư trước đó, từ hoàn cảnh bên trong biết được tin tức. Vị kia tự xưng đệ tam thánh đồ mỏi mệt nam nhân, mặc dù chỉ là giản lược nói mấy câu, có thể thấu lộ ra tin tức lại so Joshua trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Đầu tiên, chính là tà thần số lượng. Từ nâu lần trong miệng mạnh nhất tà thần, xếp hạng số một phì nhiêu, bắt đầu, mãi cho đến còn chưa xác định danh hào thứ số 13 đại khí. Quang diệu kỷ nguyên thời kỳ Microp văn minh, chí ít đã thấy qua 13 vị khác biệt tà thần. Tịnh cùng bọn chúng chiến đấu qua. Tiếp theo, chính là chậm chạp tương lai hỗn độn sở nghiên cứu. Từ đệ tam thánh đồ miệng bên trong, có thể biết, tại ngay lúc đó Microp đại lục bên trên, có chuyên môn nghiên cứu hỗn độn, thậm chí là tà thần tổ chức. Loại này tổ chức phản ứng tốc độ theo lý mà nói hẳn là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng ở đệ tam thánh đồ lưu lại phong ấn thậm chí bị kẻ đến sau xây dựng thành cỡ lớn phong ấn di. Tích về sau, hỗn độn sở nghiên cứu vẫn chưa đến biến có thể nhìn ra. Này nửa đường khẳng định xuất hiện gì đó ngoài ý muốn. Đến mức một vị tà thần mảnh vỡ đều không có bị thích đáng bảo quản lên tới. Mà là qua loa lưu tại Bắc Địa. Cuối cùng, chính là đệ tam thánh đồ bản nhân. Nghĩ tới đây, Joshua không khỏi theo bản năng sờ về phía bộ ngực mình. Kia đã dung nhập trong cơ thể hắn thiên thanh bảo châu. Hồi lâu trước đó, đến từ hệ thống giám định mảng lịch sử đoạn, xuất hiện ở hắn trong đầu. Ngàn năm trước đó, thánh hiền tại không đáy thâm uyên chỗ sâu đã tìm được chôn giấu ở trong dãy núi Thiên Thanh Bảo Châu, thần đem nó tặng cho đệ tam thánh đồ, tịnh giao phó nó bình phục hỗn độn thủy triều, phong ấn thâm uyên nhập miệng sứ mệnh, Từ thất lạc chiến hậu, Thiên Thanh Bảo Châu ở trước mặt người đời đã mất đi tung tích. Nhưng hỗn độn khán thủ giả truyền thừa lại như cũ lặng yên không tiếng động kéo dài. Thiên Thanh Bảo Châu cùng hỗn độn khán thủ giả chính là đệ tam thánh đồ lưu lại truyền thừa. Do xua bản nhân, thậm chí có thể nói là đệ tam thánh đồ đương thế người thừa kế. Trùng hợp sao? Chiến sĩ ở trong lòng tự hỏi, nhưng còn không có đợi hắn tiếp tục tinh tế suy tư. Giao xua chợt phát hiện, chính mình nơi ngực Thiên Thanh Bảo Châu, bất thình lình xuất hiện một trận cộng minh phản ứng. Chiến sĩ theo bản năng liền quay đầu, nhìn về phía đã bị xé nứt thành hai nửa phong ấn thạch phòng cùng Brandon. Nhưng thật nhanh hắn lập tức phát hiện cộng minh ngọn nguồn cũng không phải là tóc vàng kiếm sĩ cùng phong ấn, mà là tại trước người hắn. Do xua quay đầu trở lại, hắn nhìn mình trước người cách đó không xa. Màu lam nhạt thời không ba động ngay tại chậm rãi chiều lấy xung quanh khuếch tán. Một đạo thánh khiết quang mang từ nổi lên gợn sóng thời không bên trong xuyên qua. Một vị diện cho già nua hiền hòa lão giả tóc trắng, cầm trong tay một thanh tản ra ấm áp quang mang thuần bạch quyền trượng. Cứ như vậy xuất hiện tại Joshua trước người. Mấy ngày ấy không thấy, Joshua, hắn dùng giọng ôn hòa nói, ngươi lại trở nên càng thêm cường đại. Thất thần giáo hội, đương thời giáo hoàng Eagle, đến tới Bắc Địa, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.